Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349 đều có thể làm ra tới. Sở Từ tuy rằng mân mê một buổi tối, nhưng trên thực tế Tần Trường Tố cùng Sở Đường căn bản không nhìn thấy nàng rốt cuộc làm cái gì. Bởi vì hai người trong lòng lo lắng, rong dài thực, cho nên Sở Từ trực tiếp đem người chạy tới đằng trước. Nhiều lắm làm cho bọn họ giúp đỡ trích đồ ăn. Bởi vậy hiện tại lồng hấp vừa mở ra, Tần Trường Tố cùng Sở Đường trước hết tò mò xem xét liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lúc sau, trong mắt đều chăm chú vào phía trên. Tỷ, ngươi này làm chính là cái gì? Ta như thế nào chưa thấy qua đâu? Sở Đường vội vàng hỏi. Hắn đảo không phải không tin Sở Từ, mà là cảm thấy lúc này đây làm kia cách vách má tiền chiếm đủ tiện nghi. Trong lòng thật sự có chút không thoải mái, lại lo lắng Sở Từ nhất thời xúc động đồng ý thi đấu, xong việc đổi ý, bất quá thực hiển nhiên. Mặc dù đã tới rồi hôm nay sáng sớm, Sở Từ này thái độ như cũ không thay đổi quá, đảo cũng làm hắn ân tâm không ít. Lúc này chỉ nhìn này đại, lồng hấp bên trong toát ra một cổ nhiệt khí. Nhiệt khí phiêu tán lúc sau, lộ ra trung gian sủi cảo. Nhưng nói là sủi cảo, lại lớn lên không rất giống, hình dạng khác nhau, có rất nhiều bốn cánh hoa giống nhau. Mỗi một mảnh hoa bên trong còn có thập phần dày nặng sủi cảo nhân. Còn có như là từng điều tiểu ngư, rung đùi đắc ý, hơi mỏng ra như chỉ có trong suốt một tầng, đều có thể nhìn đến bên trong phong phú bộ dáng. Hơn nữa này lồng hấp vừa mở ra, hương vị trước tan đi ra ngoài. Sáng sớm, vốn là có người không ăn bữa sáng, vừa thấy lồng hấp liền đã đi tới. Nhìn đến nơi này đầu đồ vật cũng đều nhịn không được tò mò. Đây là chưng sủi cảo. Cái gì nhân? Một cái mang theo hai tử nam nhân nhịn không được hỏi. Sở Từ khóe miệng một câu. Này cá vàng chưng sủi cảo chính là thịt cá nhân. Bất quá không thứ cũng không nị. Vừa lúc thích hợp hai tử ăn. Bên cạnh đây là phú quý hoa khai cùng mắt phượng sủi cảo. Chủ lưu dùng chính là nhân thịt heo. Ta nhớ rõ người này cửa hàng làm chính là tiểu xào a. Như thế nào hôm nay sửa làm mặt điểm? Người này lại hỏi. Bất quá cùng lúc đó, bên cạnh còn chiếm mấy cái láng giềng cùng với riêng tới xem náo nhiệt cảm kích người. Cũng đều nhìn Sở Từ làm thứ này đâu. Bổn tiệm về sau mỗi tháng đều sẽ có một ngày chỉ bán mặt điểm. Cái dạng gì đều có, nơi này có tường đơn. Nói xong, Sở Từ vào nhà vài giây, lấy ra cái tân món chính phổ tới, trực tiếp treo ở cửa. Sở Đường hoảng sợ, hắn tỉ tỉ ngày hôm qua rõ ràng là vội một đêm. Từ đâu ra thời gian lại vẽ nhiều như vậy đồ vật. Sở Từ lần này dùng chính là tương đối rắn chắc nguyên liệu. Họa so lần trước hơi chút thô ráp một chút, nhưng tuyệt đối cũng đủ cẩn thận. Này món chính phổ cũng không hao phí nàng rất nhiều thời gian. 4-50 dạng đồ vật, kỳ thật cũng vẽ 1 giờ tả hữu. Nàng kiếp trước tuy rằng là cái đề thương, súng, lên ngựa tướng quân, nhưng trước 16 năm, cũng từng ở khuê các kiên nhẫn học thơ vẽ tranh quá. Điểm này việc nhỏ nhi, căn bản là phiền toái không được nàng. Này món chính phổ mở ra khai, riêng tới xem náo nhiệt người lập tức đón đi lên. Này vừa thấy, đều có chút hoa cả mắt. Chỉ nhìn này phía trên viết đủ loại từ nhi, có thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Thí dụ như phỉ thúy bạch thái, thủy tinh hạch đào, thủy màn thầu, ngàn tầng bánh, cầu vồng mì sợi, con bướm cuốn, còn có cái gì bạc trắng như ý, bánh hoa quế, cúc hoa bánh, hoa mai bánh, quả táo bánh, nhưng phàm là lỗi thời dùng liêu đều là xuất từ không gian. Là không lâu trước đây nàng tích góp, vừa lúc có tác dụng, này đó điểm tâm còn chưa tính, để cho bọn họ trường kiến thức chính là này màn thầu. Bánh bao cùng sủi cảo này tam dạng, đối bọn họ tới nói, này ba loại đồ vật tùy ý có thể thấy được, không có gì đặc biệt. Nhưng tới rồi sở từ này thực đơn bên trong cố tình liền thay đổi dạng. Có lục có hoàng cầu vồng thậm chí còn có trong suốt có nhân. Vốn nên là viên hồ hồ đại bạch màn thầu thế nhưng đều bị nàng chỉnh đông lòng quái trạng rồi lại. Đẹp đến cực điểm, này, này ngươi đều có thể làm được. Có người mắt choáng váng, vội vàng hỏi, hết chương.